toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Nhiếp Thiên Thu nghỉ phép, Hoàng tử bá đạo sùng lên trời cũng bắt đầu tuyên truyền từ cái tên cũng có thể đoán được đây là một bộ phim thần tượng Mary Sue ngốc nghếch. Nhưng thật ra chỗ này còn có một chuyện xưa không thể không nói. Không sai, nguyên tắc của bộ phim này không chỉ có cái tên Mary Sue ngốc nghếch mà nội dung cũng rất tương xứng. Bộ phim này được cải biên từ một quyển truyện vô cùng nổi tiếng ở trên mạng vào khoảng 10 năm trước. Cuốn tiểu thuyết này được học sinh cấp 1 và cấp 2 rất yêu thích. Chuyện nổi tiếng với phong cách ngốc bạch ngọt, ở 10 năm trước còn được coi là mới lạ thú vị, nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ còn lại ngốc cùng bạch, vừa không mới lạ, cũng không thú vị chút nào. Dự án này được khởi công vội vàng từ cách đây 3 năm, lúc đó quyển truyện này vẫn đang vô cùng nổi tiếng ở trên mạng, Nhiếp Thiên Thu mới xuất đạo không lâu được mời làm diễn viên chính. Khi đó cậu mới bộc lộ tài năng, còn không giống như bây giờ có thể tùy ý lựa chọn kịch bản, khó có cơ hội được nhận vai chính, Bùi Thanh lập tức nhận cho cậu. Không ngờ sau đó kịch bản xảy ra vấn đề, hạng mục được đánh giá không có triển vọng, nhà đầu tư trước đó cũng lâm thời rút lui nên vẫn luôn trì hoãn, kéo dài suốt 3 năm. 3 năm này, Nhiếp Thiên Thu một đường nổi tiếng, càng ngày càng hot, mà cái hạng mục này vì bị thiếu vốn mà dần dần bị cho vào quên lãng. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hạng mục này đã không còn hy vọng gì nữa thì bỗng nhiên có một nhà đầu tư nghe nói nam chính của bộ phim này là Nhiếp Thiên Thu, lại cầm tiền tìm tới cửa. Vì vậy hạng mục này liền được hồi sinh một cách thần kỳ. Chỉ là nay đã khác xưa, nhà đầu tư hướng về phía Nhiếp Thiên Thu mà làm sống lại kịch bản này. Nhưng đối với fan Nhiếp Thiên Thu mà nói, cái hạng mục này đã không còn xứng với cậu nữa. Cho nên lúc mà đoàn làm phim tuyên bố hạng mục này được khởi động lại một lần nữa, những fan lớn đã kêu gọi những người khác đứng lên biểu tình, muốn Nhiếp Thiên Thu hủy bỏ hợp đồng này. Nhưng mà Nhiếp Thiên Thu nhớ tình nghĩa cũ, cảm thấy đoàn làm phim này đã đến tìm lúc cậu còn chưa có danh tiếng, vô cùng sáng suốt. Tuy rằng bây giờ đã cực hot nhưng cậu cũng sẽ không nâng cao dẫm thấp mà coi thường, vì vậy liền đồng ý tiếp tục quay phim. Đây là một miếng bánh độc được tất cả mọi người công nhận. Tuy rằng bản thân Nhiếp Thiên Thu cảm thấy không sao cả, nhưng Thu Quỳ lại cảm thấy khó chịu. Lúc bộ phim tuyên truyền vẫn luôn không hề tích cực tham gia, có một số fan sự nghiệp cực đoan thậm chí còn hận không thể khiến cho bộ phim này bị flop đến mức im hơi lặng tiếng, tốt nhất đừng để người qua đường nhìn thấy. Vốn dĩ cho rằng dựa vào kinh phí cùng trình độ chế tác của đoàn làm phim này, bộ phim này nhiều nhất cũng chỉ bán được cho mấy nền tảng chiếu trên mạng thôi. Không ngờ đoàn làm phim lại dựa vào danh tiếng của Nhiếp Thiên Thu đang tăng cao, thuận lợi bán cho đài truyền hình Yến Tinh. Đúng là ngoài dự đoán của fan, vì thế phim tuyên truyền vừa ra, fan lập tức xấu hổ. Nếu như không xe lại tuyên truyền, thực có lỗi với thần tượng. Còn nếu như xe lại tuyên truyền, cũng thực có lỗi với thần tượng. Vốn dĩ trong mắt người qua đường, Nhiếp Thiên Thu vẫn luôn thuộc trường phái không có thực lực, chỉ có thể đóng mấy bộ phim thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vất vả lắm danh tiếng mới bay lên, một khi bộ phim này được chiếu ra, chỉ sợ lại bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa ngôn ngữ tuyên truyền của đài truyền hình cũng đặc biệt đáng xấu hổ. Đài truyền hình Yến Tinh, anh là thiếu gia danh môn giàu có nhất nhì trong nước, được mệnh danh là Hoàng tử. Ở trong trường học, cô là ngọn cỏ dại không ngừng cố gắng vươn lên, ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng vẫn có thể mỉm cười đối mặt. Anh lãnh khốc bá đạo. Mọi người đều nói tâm của anh đã sớm đóng băng, sau khi gặp được cô lại bị tan chảy bởi sự dịu dàng đó. Anh thề, sẽ dùng cả đời để sủng ái cô. Các fan, cuối cùng tình yêu của Thu Quỳ với thần tượng vẫn chiến thắng sự xấu hổ, kiên cường mà xe lại. Chỉ là trước kia khi xe đều dùng từ biểu thị trạng thái nhiệt tình sôi nổi của mình, hiện tại đều là xe lại Weibo. Tuy rằng các fan có tâm điệu thấp, nhưng dựa vào nhiệt độ mấy hôm nay của Nhiếp Thiên Thu, bộ phim này vẫn nhanh chóng được lên hot search. Người qua đường cũng nhiệt tình thảo luận. Hơn nữa giống như những gì fan đã lo lắng, phản ứng của người qua đường đối với bộ phim này đều vô cùng một lời khó nói hết. Tôi không hiểu, Nhiếp Thiên Thu có tài nguyên tốt như vậy, vì sao vẫn luôn quay mấy bộ phim kiểu này vậy? Tuy rằng Nhiếp Thiên Thu làm chuyện tốt, nhưng cũng không thể che đậy được sự thật cậu ta luôn quay mấy bộ phim nát như này. Chỉ có thể nói, nhân phẩm cùng năng lực nghiệp vụ không liên quan gì đến nhau. Bội phục cậu ta có thể vạch trần chân tướng của cái bang Quảng Thành, nhưng đối với hành vi này không thể đồng tình được, lén lút nói một câu, nếu như Nhiếp Thiên Thu tiếp tục làm như vậy, nhân duyên khó khăn lắm mới tích góp được từ người qua đường sớm muộn gì cũng hao sạch, đáng tiếc gương mặt xinh đẹp này, vậy mà vẫn luôn quay mấy bộ phim rách nát, thích anh, nhưng không thích phim anh quay, không xem, hầy, khó khăn lắm mới có tiểu sinh vừa có nhan sắc vừa có thân thủ, cố tình mẹ nó lại không có lòng phấn đấu, đáng tiếc. Còn nhóm anti-fan của Nhiếp Thiên Thu, sau sự kiện phát sóng trực tiếp ở cái bang Quảng Thành vẫn luôn yên lặng không nói gì. Có không ít người sau sự kiện này đã chuyển từ anti thành người qua đường, thậm chí là chuyển thành fan, nhưng cũng có không ít người vẫn quyết chí mà kiên trì chiến đấu ở tuyến đầu. Chỉ là hiện tại dưới Weibo của Nhiếp Thiên Thu đều là năng lượng tích cực, tùy tiện mắng một câu cũng có thể khiến cho cả đám người xúm vào dạy họ cách làm người. Cho nên sau khi bộ phim này bắt đầu tuyên truyền, nhóm anti-fan cũng không dám cười nhạo bốn phía, chỉ có thể lén lút xen lẫn vào người qua đường thêm mắm dặm muối. Tổng giáo đầu anti-fan kiên cường dũng cảm mà xe phim tuyên truyền. Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao, hôm nay không sữa độc, chúc rating tăng cao. Đài truyền hình Yến Tinh, anh là thiếu gia danh môn giàu có nhất nhì trong nước. Nhóm Thu Quỳ thực khó chịu, thế mà chính bản thân Nhiếp Thiên Thu còn vô cùng tích cực tuyên truyền bộ phim này. Nhiếp Thiên Thu, 10 giờ tối thứ hai tuần sau, mọi người nhớ xem nha. Phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu, 3 năm mài một kiếm, hoàng tử bá đạo tới gặp nhau. Đài truyền hình Yến Tinh, anh là thiếu gia danh môn giàu có nhất nhì trong nước. Vì thế trong tâm tình phức tạp của nhóm Thu Quỳ, người qua đường cùng anti-fan chế giễu, bộ phim Mary Sue này đúng hạn lên sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, rating thường thường, danh tiếng thường thường. Ngày hôm sau, rating thường thường, danh tiếng thường thường. Ngày thứ ba, rating thường thường, danh tiếng thường thường. Dân mạng sôi nổi phun tào, sớm đoán được bộ phim này rất nát, nhưng mà không ngờ lại nát đến mức này, thuộc về loại không có chút điểm nhấn nào. Khi nhìn tên bộ phim này còn tưởng rằng đây sẽ là một bộ phim đặc biệt cầu huyết, đặc biệt khoa trương ngốc nghếch, không ngờ cốt truyện lại đặc biệt bình thường, đặc biệt đời thường, không có sắc thái diễm lệ như những bộ phim thần tượng thông thường. Mặc dù kỹ thuật diễn không có tật xấu, nhưng bởi vì bản thân giả thiết của tiểu thuyết có vấn đề, dưới sự suy diễn khoa trương cốt truyện liền trở nên đặc biệt bình đạm vô vị. Nếu như bộ phim này nát bét đến không bình thường, có khả năng dân mạng còn muốn cười nhạo một phen, nhưng mà bộ phim này lại tầm thường đến mức người khác không thể tìm được một điểm nào để cười nhạo. Nhóm anti-fan có chút không vui, tuy rằng phim bị chìm là một chuyện tốt, nhưng lại không thể trào phúng được, vẫn luôn thiếu chút cảm giác thành tựu. Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao, lần này không sữa được, nương nương đừng khóc nha. Hôm nay không sữa độc, chúc rating tăng cao. Đài truyền hình Yến Tinh, anh là thiếu gia danh môn giàu có nhất nhì trong nước. Tâm tình nhóm Thu Quỳ cũng thực phức tạp, tuy rằng bộ phim này không có đề tài để nói là chuyện tốt, nhưng mà vẫn để lại một vết nhơ trên con đường sự nghiệp diễn xuất của Nhiếp Thiên Thu. Ngay lúc fan cùng dân mạng đều cho rằng bộ phim này cứ lặng yên không tiếng động mà kết thúc, biên kịch nổi tiếng Tần Cát đăng Weibo. Biên kịch Tần Cát, phần kế tiếp đến lượt tôi biên kịch, hoan nghênh mọi người góp ý, truyền hình Yến Tây, đêm nay, cốt truyện của hoàng tử bá đạo sùng lên trời nghênh đón biến chuyển, chúng ta cùng nhau chứng kiến. Bá vương, thay đổi, từ trước đến nay fan của biên kịch không nhiều lắm, tuy rằng danh tiếng của Tần Cát lớn, nhưng cũng không tránh thoát khỏi vận mệnh của biên kịch. Sau khi hắn đăng Weibo mấy giờ, Weibo này cũng không được ai chú ý đến. Thẳng đến khi có một tài khoản marketing vô tình nhìn thấy. Vì thế các tài khoản marketing lập tức xe lại, nội dung đều là. Nhóm người qua đường cũng thấy được, mọi người đều. Tần Cát được coi là nhà biên kịch hàng đầu trong giới, viết ra không ít tác phẩm lớn nổi tiếng khắp nơi, từ trước đến nay được coi là tấm vé đảm bảo danh tiếng trong giới. Weibo này của hắn khiến cho tất cả dân mạng đều mơ hồ, tài khoản giả. Kỳ thật là biên kịch Thái Cát, biên kịch Tần Cổ, biên cưa Tần Cát. Đại lão, ngài đến Macau đánh bạc sao? Thiếu bao nhiêu tiền, ngài nói một tiếng chúng tôi liền trả thay cho ngài được không? Tôi vốn cho rằng ngài khác với những biên kịch khác, hóa ra lúc không có tiền, mọi người đều giống nhau. Đại lão ngài tỉnh tỉnh, hoàng tử này là 10 năm trước rồi. Đương nhiên cũng có người tò mò cùng tin tưởng năng lực của Tần Cát, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Tần Cát biên kịch phim thần tượng đúng không? Trước kia đều là chính kịch, nói thật. Tôi vẫn khá tin vào sản phẩm của Tần Cát, dựa vào tên tuổi của ông thì tôi nhất định phải xem thử, vì cái gì mà lại là cốt truyện tiếp theo. Nếu tham dự biên kịch, vì sao lại không tham gia ngay từ đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất muốn biết phim thần tượng do Tần Cát biên kịch là cái dạng gì? Có thể có sự đột biến về phong cách hay không? Tò mò, muốn nhìn. Vì thế đêm đó, rating bộ phim xuất hiện một sự thay đổi nhỏ. Hai ngày sau. Rating của hoàng tử bá đạo sùng lên trời một đường tăng tiến, dưới Weibo tuyên truyền chính thức của đài truyền hình Yến Tây truyền đều là những bình luận khiếp sợ của dân mạng. Đờ mờ, cốt truyện còn có thể như vậy hả? Đại lão Châu Bò, dâng hai đầu gối cho đại lão. Sự thật chứng minh, biên kịch Châu Bò mặc kệ là biên cái gì kịch, cũng đều Châu Bò. Đột nhiên, những cảnh phim thoạt nhìn nhàm chán trước đó đều có ý nghĩa. Rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao nửa đầu bộ phim này lại không có loại cảm giác phù hoa của phim thần tượng khác. Cái này căn bản không phải là phim thần tượng. Đây là chính kịch mà, không chỉ cốt truyện biến hóa, mấy người có phát hiện hay không, quần áo cùng đạo cụ của bộ phim này cũng đột nhiên cao cấp hẳn lên, là ảo giác của tôi sao? Cảm giác nửa sau không chỉ cốt truyện đột nhiên quật khởi, ngay cả chế tác đều up lên vài bậc. Toàn bộ cốt truyện của Hoàng tử Bá Đạo sùng lên trời sau tuần đầu tiên bình thường không có gì đặc biệt đã bắt đầu tăng dần lên. Các đoạn cao trào nối tiếp nhau, những đoạn cốt truyện bình thường không thú vị lúc trước đều là chuẩn bị cho sau này, đã được giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Tần Cát không hổ là biên kịch nổi tiếng. Hắn không chỉ đơn giản chỉnh lại cốt truyện theo những cảnh đã quay, mà còn chia nhỏ và xây dựng lại cốt truyện ban đầu, tạo ra một câu chuyện hoàn toàn mới. Tuy rằng cốt truyện chủ yếu vẫn lấy cô bé lọ lem Mary Sue làm chủ, nhưng phong cách ngốc nghếch trước đó đã không còn nữa. Những xúc động cùng ấu trĩ lúc trước của vai chính đều trải chăn cho sự trưởng thành sau này của nhân vật. Những cảnh đã chiếu ra trước đó, đều thành những ký ức ngọt ngào của nhóm nhân vật chính sau khi trưởng thành. Một bộ phim vốn dĩ ngốc bạch ngọt, bỗng nhiên biến thành một bộ phim về quá trình trưởng thành, đặc biệt có thể khiến cho người khác đồng cảm. Những tình tiết nhàm chán ấu trĩ bị phun tào lúc trước đều biến thành những điều bắt buộc phải trải qua trên con đường trưởng thành. Trên diễn đàn không ngừng có bài đăng thảo luận về cốt truyện này, muôn vàn thiếu nữ thần hồn điên đảo vì nam chính. Sau 2 tuần rating lẹt đẹt, bộ phim thần tượng bị tất cả fan coi là miếng bánh độc này đột nhiên bùng nổ. Dân mạng bắt đầu lôi cốt truyện trước đó ra cẩn thận nhấm nháp lại nhiều lần, tiến hành so sánh đối chiếu với những thay đổi sau này. Hơn nữa kết cấu nửa sau của bộ phim cao lên không ít. Dân mạng tự mang kính lọc, những phần thô ráp lúc trước là vì phối hợp với cảm giác thanh xuân xưa cũ, phía sau trở nên tinh tế là bằng chứng cho sự trưởng thành của nhóm nhân vật chính. Thẳng đến khi Weibo chính thức của Miêu Khu Diễn Đàn lại đăng một bài gửi của fan. Miêu Khu Diễn Đàn, fan gửi bài, vẫn là vị dân mạng có bạn là nhân viên của Châu Báu Tinh Trần kia, nói cho mọi người biết chân tướng tại sao Hoàng tử Bá Đạo đột nhiên trở thành một nam thần tinh tế. Miêu Miêu, lại là tôi, quy củ cũ. Nhớ hậu tạ. Gần đây mọi người đều thảo luận tại sao chế tác của Hoàng tử Bá Đạo đột nhiên cao cấp hẳn lên đúng không? Tôi nghĩ là tôi biết chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn tôi làm việc ở Tinh Trần nói cho tôi biết, năm nay bọn họ định ra một loại đồng hồ mới, đã xác định kế hoạch quảng cáo ra ngoài nhưng hiện nay vẫn còn chưa đưa ra thị trường. Lần trước chỗ bọn họ mới nhận được hàng mẫu, bên phía tổng bộ Tinh Trần Trung Quốc đột nhiên tới đem hàng mẫu đi. Cũng chưa nói muốn làm cái gì. Mấy người ở công ty còn đang nghĩ liệu có phải là người phía trên không hài lòng với thiết kế mới này của đồng hồ hay không, trong lòng thấp thỏm không thôi, sau đó cốt truyện của Hoàng tử Bá Đạo được sửa đổi, cái đồng hồ mà cô ấy thấy được kia. Được mang trên tay Nhiếp Thiên Thu, sau đó đồng nghiệp ở công ty cô ấy bắt đầu nghiên cứu đạo cụ cùng trang phục của bộ phim này, phát hiện rất nhiều cái là sản phẩm của Tinh Trần. Còn chưa hết, trang phục trên người nam chính. Có không ít là sản phẩm mới còn chưa đưa ra thị trường. Tôi nghe xong đều phải hít thở không thông. Hiện tại bọn tôi đều đang hoài nghi, tổng bộ của Tinh Trần Trung Quốc, có phải có người vô cùng yêu Nhiếp Thiên Thu hay không? Sau khi bài viết này được gửi đã khiến cho không ít người chú ý, dân mạng thiếu chút nữa đã cười chết, Châu Báu Tinh Trần thật thảm. Cảm giác hiện tại hoàn toàn không còn địa vị vì trước mặt tổng bộ nữa rồi. Tổng bộ cầm sản phẩm mới của người ta đi, còn không cho một lời giải thích, Châu Báu Tinh Trần Real thảm. Hành động này của tổng bộ đúng là mẹ kế, buồn thay cho Châu Báu Tinh Trần. Tò mò, Mạnh Bạch cầm đại ngôn của Châu Báu Tinh Trần về sau còn có thể đụng tới sản phẩm của Tinh Trần sao? Châu Báu Tinh Trần, mẹ ơi hãy yêu con một lần thôi. Có không ít dân mạng lại xem lại bộ phim một lần nữa, quả nhiên tìm được không ít sản phẩm của Tinh Trần. Nhưng không giống như những bộ phim bây giờ chèn quảng cáo một cách điên rồ lộ liễu, trong bộ phim này, sản phẩm của Tinh Trần hoàn toàn chỉ có tác dụng như đạo cụ cùng trang phục. Không có giọng khách hát giọng chủ, không để cho vai chính đọc mấy từ quảng cáo vô lý, thế cho nên ngay từ đầu dân mạng cũng không có phát hiện ra. Vì thế có không ít dân mạng cảm khái, Tinh Trần bỏ ra số tiền lớn để tài trợ như vậy, thế mà lại không cưỡng bách nam chính một tập đọc 100 lần từ quảng cáo, có thể thấy được tình yêu thật sự với Nhiếp Thiên Thu. Ngay lúc dân mạng tính toán tìm tòi liệu có phải tầng lãnh đạo của Tinh Trần thật sự có fan chân ái của Nhiếp Thiên Thu hay không, Weibo chính thức của Tinh Trần Trung Quốc đăng bài. Tinh Trần Trung Quốc, mọi người cuối cùng cũng phát hiện ra. Tôi, chính là người thắng lớn nhất. Miêu Khu diễn đàn, vẫn là vị dân mạng có bạn là nhân viên của châu báu Tinh Trần kia. Bài đăng tự khai này đã giành được ấn tượng tốt từ dân mạng. Mọi người sôi nổi khen ngợi cách làm của Tinh Trần Trung Quốc rất sáng suốt, quảng cáo mà như không mới là cách quảng cáo tốt nhất. Còn có người nghi ngờ đây căn bản chính là kế hoạch marketing đã được Tinh Trần Trung Quốc nghĩ tốt ngay từ lúc đầu. Tuy rằng sau đó còn có người tìm tòi nghiên cứu xem liệu Nhiếp Thiên Thu có quan hệ không thể nói được với tầng lãnh đạo của Tinh Trần hay không, nhưng bởi vì không có chứng cứ nên cũng không được lưu truyền rộng rãi. Sau khi Hoàng tử Bá Đạo Tử Sùng lên trời đột nhiên nổi tiếng, một vị dân mạng nổi tiếng cũng đổi mới thành tựu trên Weibo của hắn. Dưới Weibo của, hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn vào một lượng tín đồ lớn. Toàn bộ bình luận nghiễm nhiên trở thành hiện trường mê tín. Hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao, lần này không sữa được, Nương Nương đừng khóc nha. Hôm nay không sữa độc, chúc rating tăng cao. Đài truyền hình Yến Tinh, anh là thiếu gia danh môn giàu có nhất nhì trong nước, vú em châu bò. Lúc không sữa độc rating của Hoàng tử Bá Đạo nằm liệt giữa đường, thiếu chút nữa đã rơi vào quên lãng. Kết quả vừa mới sữa độc một câu, Hoàng tử Bá Đạo lập tức hot, bộ phim này cơ bản chính là do vú em cứu sống. Truyền hình Yến Tây, Nhiếp Thiên Thu, mau tới cảm ơn ân nhân cứu mạng của mấy người đi, thật sự, lúc còn chưa sữa độc bộ phim này đều nát thành cái dạng gì chứ, ai ngờ, thần sữa. Bắt đầu từ hôm nay tôi chính là tín đồ thành kính nhất của ngài, bộ phim độc như vậy mà cũng có thể sữa cho sống được, không bái ngài thì bái ai, vú em, tôi là tín đồ nhỏ của cậu, thỉnh cậu nhất định phải sữa tôi, đột đêm phát tài, hằng ngày đều bái vú em. Truyền hình Yến Tây, cảm ơn vú em, tặng 10 bộ Victoria's Secret. Hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao, lần này không sữa được, Nương Nương đừng khóc nha. Hôm nay không sữa độc, chúc rating tăng cao. Đài truyền hình Yến Tinh, anh là thiếu gia danh môn giàu có nhất nhì trong nước. Hết chương 33, cách chương.